Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 đệ 132 chương. Đấu giá hội cùng ngày, 31 hào quân đoàn Ngô Đèn quả nhiên lại đây. Trừ bỏ hắn ở ngoài, dư lại còn có một ít quân đoàn thành viên thu được tin tức lúc sau cũng lập tức lại đây. Này liền làm Ninh Bất Vấn có chút xấu hổ. Nguyên lai phúc lợi tạp cư nhiên như vậy khó ra sao? Xem ra chờ chính mình đi trở về lại bắt được chút phúc lợi tạp nhất định phải hào hào tích cóp lên. Bán đi mới là, đây là hai cái thời đại khác biệt. Ở thứ 18 đại, các loại cơ chế còn có phó bản công lược đã bị một thế hệ lại một thế hệ người chơi tiến hành rồi. Buổi tối, phúc lợi tạp như thế nào được đến, như thế nào sử dụng? Như thế nào đem ích lợi lớn nhất hóa, đây đều là đã làm chín sự tình, nhưng là ở thứ 9 đại, này đó cơ chế chỉ là còn ở khởi bước giai đoạn. Bởi vậy này phúc lợi tạp tự nhiên liền không có dễ dàng như vậy được đến tay. Còn nữa, một ít chính khách vì bảo đảm đối này đó các người chơi khống chế, cũng có ý thức ngăn chặn bọn họ trưởng thành. Đạo cụ tạp bán ra ngôi cao thượng thường thường cũng sẽ giảm bớt phúc lợi tạp bán. Một khi có người chơi đem dư thừa phúc lợi tạp bán ra, lập tức liền sẽ bị chính khách nhóm mua. Bởi vậy, để lại cho các người chơi phúc lợi tạp liền không thế nào nhiều. Trừ phi chính mình nhiều soát phó bản nhiều khai mấy chương ra tới. Nhưng loại này có thể thăng cấp cá nhân thể chất đồ vật luôn là cung không đủ cầu. Bởi vậy, lúc này đây tới người còn có không ít, làm Ninh Bất Vấn có chút nho nhỏ kinh ngạc, nếu là cái gì đều không làm khiến cho cái này đấu giá hội cấp làm xong rồi. Cũng liền dùng không Ninh Bất Vấn cố ý làm ra như vậy một vở diễn tới. Nói trắng ra là, Ninh Bất Vấn phía trước làm ra tới sự tình bất quá là mà thôi. Hắn chân chính muốn làm. Đơn giản là nương đấu giá hội sự tình châm ngòi Ngô Đèn cùng 31 hào quân đoàn quan hệ. Sau đó nhân cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi mà thôi. Ngô Đèn ở 31 hào quân đoàn phát triển có bao nhiêu hào? Liền có bao nhiêu người không quen nhìn hắn, cùng với thượng vội vàng đi mời chào Ngô Đèn, không bằng chờ Ngô Đèn nghèo túng lại đi đưa than ngày tuyết. Bởi vậy cũng có vẻ hắn đạo đức tốt. Ninh Bất Vấn đối Ngô Đèn chung quy vẫn là có chút cố kỵ. Hắn ở cái này phó bản còn không biết muốn ngốc bao lâu. Nếu là ra tay quá rõ ràng, lưu lại dấu vết quá nhiều, về sau bị Ngô Đèn phản bội liền không phải một kiện hào ngoạn sự tình. Nói như vậy, cá nhân phúc lợi tạp giá cả không sai biệt lắm ở 80 vạn đến 120 vạn chi gian. Vượt qua 100 vạn đều xem như giật giới. Thuộc về ngẫu nhiên mới có thể đánh ra đi giá cả. Đối với giống nhau người chơi tới nói, muốn tích góp nhiều như vậy tiền mua một chương tạp, cũng yêu cầu một đoạn thời gian tích lũy, nhưng là tại đây buổi đấu giá hội thượng, Ninh Bất Vấn lấy ra tới phúc lợi tạp lại ước chừng bán được 200 vạn. Này trong đó, tự nhiên có Ninh Bất Vấn cố ý cùng Ngô Đèn làm trái lại nhân tố. Nhưng càng nhiều vẫn là Ninh Bất Vấn tiết lộ cho những cái đó không quen nhìn Ngô Đèn người Ngô Đèn. Chỉ cho nên vội vã lấy này chương phúc lợi tạp nguyên nhân. Đồng dạng, Ninh Bất Vấn lại chạy đến Ngô Đèn bên kia thả ra tin tức. Nói Ngô Đèn bị 31 hào quân đoàn trưởng coi trọng đương con rể. Nhưng nhân gia cô nương kỳ thật có chính mình người yêu. Là bị bắt gả cho hắn. Những việc này đều là cô nương người trong lòng trả thù mà đến. Sách, không được a, Ninh Bất Vấn cố ý kéo dài 2-3 thiên xin nghỉ thời gian ở một bên bàng quan trận. Này kế phản gián toàn quá trình, nhịn không được nhập diễn cảm thán nói. Rõ ràng là rất đơn giản sự tình, nhưng là Ngô Đèn cùng 31 hào quân đoàn người lại nhìn không thấu. Không, hoặc là nói là cho dù có người nhìn thấu. Cũng không có người ta nói ra tới, tại đây loại quân đoàn quyền lực cùng chính khách quyền lực lẫn nhau giao tạp. Mà người chơi lực lượng cùng người thường lực lượng lại chênh lệch quá lớn trong thế giới. Một chút gió thổi cỏ lay đều có thể khiến cho không cần thiết tranh chấp. Huống chi là loại này bao trùm pha quảng kế phản gián. Ngô Đền thể chất năng lực là thực dẫn người kiêng kỵ. Giết chết người lúc sau còn có thể đem đối phương thu làm con rối. Đem đối phương năng lực thu làm mình dùng, làm đồng bạn, Ngô Đền năng lực tự nhiên là gọi người an tâm, nhưng làm địch nhân, ai có thể chịu đựng được. Vạn nhất nào một ngày Ngô Đền coi trọng chính mình năng lực, đem chính mình giết làm con rối đâu. Năng lực càng đặc thù, hiệu quả càng lớn, người chơi bình thường liền sẽ càng sợ hãi. Này thực bình thường, liền tính một con lang lặp lại cùng người ta nói ta là Dương. Dương cũng không có khả năng thật sự sẽ tin hắn. Rất nhiều người đối Ngô Đền có kiêng kỵ cũng là đương nhiên. Ngô Đền một bị hoài nghi, mặt khác quân đoàn người cũng sôi nổi kết cục làm phong làm vũ. Lập tức liền đem sự tình trở nên càng thêm phức tạp, càng thêm khó có thể xong việc. Này đó thủ đoạn đa dạng cùng với này lên xuống phập phồng cốt truyện, làm Ninh Bất Vấn hung hăng ăn một lần dưa, cơ hồ đều thiếu chút nữa quên chính mình mới là người khởi xướng. Xem ra chỉ cần ta lại vươn cành ô liu, Ngô Đền là có thể ngoan ngoãn đến địa bàn của ta lên đây, Ninh Bất Vấn tự mình lẩm bẩm. So với ta tưởng tượng còn muốn dễ dàng, lần này sinh nhị hồi thục. Nếu Ngô Đền đều dễ dàng như vậy bị hố, như vậy một ít hắn tương đối xem trọng, nào đó mắt thèm năng lực giả có phải hay không cũng có thể bị hắn cấp làm ra tới. Ninh Bất Vấn chỉ là thoáng rối rắm không đến nửa phút, cũng đã có quyết định, nói đến cùng đều là Pandora không tốt, ai làm nó ngăn cách chính mình cùng đồng bạn liên hệ đâu. Vậy chỉ có thể chính mình dùng hết thủ đoạn gia tăng một chút đồng bạn. Bằng không cái này phó bản thật đúng là không hảo soát a. Không tụ tập điểm lợi hại nhân vật, chẳng lẽ còn thật sự đi bước một từ tầng chót nhất bắt đầu làm khởi. Này không thể được a. Ninh Bất Vấn nghĩ tới liền sẽ đi làm, hồi trình về sau liền bắt đầu bí mật mưu hoa chuyện này. Đội trưởng, ngài làm sao vậy? Bí thư tò mò nhìn Ninh Bất Vấn, ngài tựa hồ có điểm tâm thần không yên, không biết vì cái gì. Ta tổng cảm thấy có người ở nhìn chăm chăm ta, Ninh Bất Vấn thở dài nói. Đội trưởng, chúng ta lập tức liền đi xuống bài tra, bí thư lập tức trả lời nói. Không vội, Ninh Bất Vấn hơi hơi gật đầu, Ngô Đền xin điều nhập chúng ta đoàn xin thư đưa lại đây không có. Đã ở đi trình tự, bí thư kích động trả lời nói. Trừ bỏ Ngô Đền, còn có vài vị ở tân nhân bảng thượng lưu lại tên họ người chơi đều nói muốn lại đây gia nhập chúng. Ta quân đoàn, gia nhập đến chúng ta đại đội đâu? Đội trưởng, ngài thật là quá lợi hại, việc nhỏ mà thôi, Ninh Bất Vấn cũng có chút vui vẻ. Bất quá vẫn là không có biểu hiện quá rõ ràng, bọn họ thực lực cao cường. Vừa mới điều đến chúng ta đại đội tới khẳng định còn có chút không thích ứng. Các ngươi không có việc gì không cần đi quấy rầy bọn họ biết sao. Đội trưởng yên tâm, chúng ta biết đến, ân, đúng rồi. Đội trưởng, bí thư thực mau lại thay một loại khác biểu tình. Gần nhất lại có rất nhiều người đưa ra yêu cầu, muốn làm ngài hỗ trợ mang vài người đi qua phó bản thức tỉnh thể chất Pandora phán đoán người. Chơi bắt được cái dạng gì đánh giá, chủ yếu xem chính là cái này người chơi ở thông quan quá trình giữa ra nhiều ít lực. Ở mấu chốt địa phương sắm vai một cái dạng gì nhân vật. Nếu những người khác băng quá nhiều, như vậy liền dễ dàng làm cho hạ bổn tân nhân bắt được đánh giá không cao. Do đó không thể thuận lợi thức tỉnh thể chất, nếu băng quá ít, liền có khả năng làm cho tân nhân tử vong. Căn cứ thống kê, người chơi chết ở thức tỉnh thể chất này một quan không sai biệt lắm chiếm cứ tổng tử vong nhân số. 4 thành, gần một nửa, thức tỉnh rồi thể chất người chơi ở phó bản không nhất định có thể sống. Nhưng không thể thức tỉnh người nhất định không thể sống qua tiếp theo phó bản. Điểm này cơ hồ đã trở thành đại gia chung nhận thức. Bởi vậy, như thế nào bảo đảm chính mình hai từ thuận lợi thức tỉnh thể chất? Đã trở thành không ít chính khách tâm bệnh, mà Ninh Bất Vấn dẫn người quá quan sát xuất thành công cùng sinh tồn suốt đều làm không ít người. Xem ở trong mắt, như vậy một cái lợi hại đội trưởng càng là làm không ít chính khách thấy cái mình thích là thèm. hận không thể lập tức khiến cho nhà mình hài tử đi theo Ninh Bất Phấn cùng nhau hạ phó bản thuận lợi. Thức tỉnh thể chất, mà không phải ở đã đến giờ tới phía trước hoa giá cao mua sắm đạo cụ tạp kéo dài hạ phó bản thời. Gian, hành, người đem những người đó tư liệu đều trước buông. Ta đợi chút xem mơ siêu, Ninh Bất Phấn cũng không có đạo đức tốt đến đi cự tuyệt này đó vì chính mình. Mở rộng nhân mạch cơ hội tốt, bởi vậy đại bộ phận thời điểm đều là sẽ không cự tuyệt. Nếu là thật sự gặp được không hiểu chuyện gia hỏa, tái hảo hảo giáo huấn hắn không muộn. Ninh Bất Phấn thế lực ở lấy một loại khủng bố tốc độ lan tràn. Chẳng sợ ở Ninh Bất Phấn hạ phó bản thời điểm, tiến đến xin điều nhập đến hắn đoàn nhân số cũng là có tăng vô giả mơ siêu quốc gia phương diện. Cũng đã bắt đầu suy xét, chỉ chờ Ninh Bất Phấn tân nhân kỳ một quá bước lên toàn cầu bảng xếp hạng. Mặc kệ thứ tự là nhiều ít, liền chính thức phê chuẩn hắn đại đội độc lập thanh đoàn. Ninh Bất Phấn đảm nhiệm đoàn trưởng, mà gia nhập Ngô Đèn chờ liên can lợi hại người chơi lúc sau. Ninh Bất Phấn cũng chính thức bắt đầu thanh danh thước khởi lên. Không ít quân đoàn đều đã biết có như vậy một cái lợi hại nhân tài mới xuất hiện. Chẳng những thông quan mau, soát nhiệm vụ đánh giá cao, hơn nữa sinh tồn suất còn cao đáng sợ, càng thêm gọi người nói không nên lời lời nói chính là. Cái này nhân tài mới xuất hiện đem chính mình trải qua những cái đó phó bản một ít thường thấy kịch. Bản hội tụ thành sách. Miễn phí phát cấp người chơi, chẳng sợ không phải hắn trong đội ngũ người cũng đều được đến như vậy quyển sách nhỏ. Như vậy một quyển công lược tổng kết thiệp, có thể nói thiên thiên đều là hàng khô, những câu đều là tinh hoa, làm không ít đối phó bản thông quan cái biết cái không người chơi đều bắt đầu đối chính mình nơi. Phó bản có hiểu biết, cũng biết như thế nào ở phó bản bảo đảm chính mình an toàn tiền đề hạ tận lực mở rộng cốt truyện đề. Cao chính mình đánh giá, như thế tới nay, Ninh Bất Phấn danh khí liền càng thêm lớn lên, mà một ít tiến vào đến Pandora trở thành người chơi tân nhân ở không biết lựa chọn cái nào quân. Đoàn tốt thời điểm, thường thường liền sẽ lựa chọn Ninh Bất Phấn nơi quân đoàn. Ninh Bất Phấn lớn nhất ưu thế, chính là có được đến từ tương lai đã thành thục quân đoàn thể chế còn có bồi dưỡng này đó tân nhân. Phương pháp. Hắn cơ hồ là không hề giữ lại đem ra, đội trưởng, không, đoàn trưởng, chúng ta lúc này đây bắt được S, mấy cái đội viên quả thực kích động sắp khóc, S.A, cái này đánh giá bọn họ cơ hồ chỉ có ở truyền thuyết mới nghe qua. Có thể bắt được cái này đánh giá người cơ hồ đều ở Pandora trước 100 giám mơ siêu đoàn trưởng. Được đến như vậy một cái đánh giá lúc sau. Hẳn là có thể trực tiếp sát nhập Pandora trước 100 bảng đơn bên trong. Thuận lợi trở thành đứng đầu người chơi. Đối với bình thường người chơi tới nói, Ninh Bất Phấn quả thực chính là một cái tồn tại truyền kỳ. Đúng vậy, lúc này đây qua đi, đoàn trưởng ngài chính là danh xứng với thực đứng đầu người chơi. Những cái đó đỏ mắt ngài người rốt cuộc không lời gì để nói, tuy rằng bọn họ lúc này đây hành động. Đã chết 2-3 đồng bạn, nhưng so với S đánh giá cho bọn hắn mang đến chấn động. Liền cái gì đều không tính là, quan trọng nhất chính là, bọn họ đại đội rốt cuộc có thể độc lập thành đoàn. Không bao giờ dùng chịu những cái đó điều khí, vừa qua khỏi tân nhân kỳ là có thể sáng tạo chính mình quân đoàn đảm nhiệm đoàn trưởng. Này nói ra đi cơ hồ không có người tin, nhưng Ninh Bất Phấn liền làm được. Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người đều bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên Ninh Bất Phấn tại đây một lần toàn cầu bảng xếp hạng. Có thể tới nhiều ít danh, Ninh Bất Phấn cũng ở chờ mong điểm này. Chính mình bước lên toàn cầu bảng xếp hạng, là có thể tìm được Trình Dục Huyết tung tích. Hảo, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, Ninh Bất Phấn cũng có chút mệt mỏi. Lúc này đây bắt được S đánh giá cũng là phí thật lớn một phen công phu. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết ở phó bản. May mắn chính mình kinh nghiệm phong phú, vẫn là nỗ lực qua, bằng không vui đùa liền lớn, là, đoàn trưởng ngài hảo hảo nghỉ ngơi, hậu thiên chúng ta là có thể chính thức thành đoàn, đúng vậy đúng vậy. Ta cũng không biết ngày mai còn có thể hay không ngủ được, Ninh Bất Phấn cũng nở nụ cười. Hậu Thiên sự tình liền Hậu Thiên lại nói. Các ngươi hiện tại vẫn là trước hảo hảo dưỡng đủ tinh thần, là, đại gia đối Ninh Bất Phấn nói. Không hề hoài nghi, quyết đoán liền về nhà nghỉ ngơi đi. Ai, không nghĩ tới chính mình ở trong thế giới hiện thực mới vừa hỗn thượng một cái phó bản đội trưởng. Ở phó bản bên trong đều trực tiếp đương hành đoàn trưởng. Đến lúc đó chính mình đi ra ngoài về sau, nhưng thật ra có thể cùng Tư Nam đoàn trưởng hảo hảo thổi phồng một phen. Chính mình cái này đoàn trưởng mà khi hắn so với hắn xứng trước. Lại tới nữa, Ninh Bất Phấn lập tức quay đầu, phát hiện chính mình trước mặt vẫn là cái gì đều không có. Hắn thường xuyên cảm giác được chính mình bị người giám thị. Nhưng loại cảm giác này quá lập tức liền sẽ biến mất. Muốn tìm kiếm giám thị nơi phát ra cũng khó có thể tìm kiếm đến. Hay là... chính mình đánh ra danh khí lúc sau trước phát hiện chính mình không phải đồng bạn. Ngược lại là nô ê quân đoàn hoặc là tự do quân đoàn địch nhân sao? Là ai? Ra tới, Ninh Bất Phấn lặng lẽ móc ra một trương đạo cụ tạp. Nếu ngươi không chịu ra tới, liền chớ có trách ta. Không chỗ nào che giấu, Ninh Bất Phấn móc ra đạo cụ tạp tới trực tiếp sử dụng. Bị phát hiện, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ninh Bất Phấn đột nhiên vừa nhấc đầu, đối tượng một đôi quen thuộc lại xa lạ đôi mắt, ngay sau đó, trước mắt tối sầm siêu, hết chương.